người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 36, 36, ngủ ngon bảo bối 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, hai tay Tần Kha cầm di động. Đây không phải là ảnh chụp lúc nhỏ của mình sao? Thằng này này ở đâu ra? Phát thì thôi, không thể làm chút khảm đi lên sao? Tấm ảnh này của Lý Minh đích xác đã thành công rời đi ánh mắt của người khác. Mọi người bắt đầu nhao nhao khen Tần Kha đáng yêu. Kế tiếp, Lý Minh lại gửi một tấm hình. Là ảnh chụp lúc Tần Kha 4-5 tuổi. Mặc một chiếc váy trắng. Ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn. Đúng, chính là váy. Mẹ nó thật sự không phải hắn muốn mặc. Là Tần Thiên Tuyết kia. Khi còn bé cùng người ta chơi đùa. Thế nào cũng phải lôi kéo hắn cùng một chỗ. Tần Thiên Tuyết diễn vai mẹ. Một người khác diễn vai ba. Tần Kha diễn vai con gái. Vì hiệu quả càng chân thật một chút. Thật sự lấy váy đặt đáy hòm ra mặc cho hắn. Một màn này đã bị ba chụp lại. Tấm ảnh này vừa ra. Cả nhóm càng nổ tung. Hơn phân nửa nữ sinh. Tần Kha. Hứa Diệu Âm. Tần Kha. Người cũng quá đáng yêu đi. Lý Tuyết. Ôi trái tim thiếu nữ của lão nương. Vương Hữu Dung. Thật muốn sờ sờ. Vương Chí Kiệt. Sờ. Người chỉ chỗ nào. Lý Minh đối diện màn hình nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao tất cả đều khen Tần Kha đáng yêu. Theo lý mà nói không phải đều là cười nhạo Tần Kha sao. Hứa Diệu Âm nói chuyện riêng một tin tức. Phát chính là tấm ảnh Tần Kha mặc quần thủng đít. Tần Kha. Khi còn bé ngươi cũng quá đáng yêu đi. Tần Kha suy nghĩ một chút trả lời. Đáng yêu, ý ngươi là gì? Hứa Diệu Âm, có tin một quyền này của ta xuống hoa đà trên đời cũng không cứu được ngươi hay không? Tần Kha, nói thật, ta còn rất hâm mộ ngươi. Có Lý Minh liếm chó như vậy. Hứa Diệu Âm, đừng nói nữa. Nhắc tới hắn ta liền phiền. Phía sau kèm theo một biểu tình thở dài. Tần Kha, đã xảy ra chuyện gì? Hắn chọc giận ngươi. Hứa Diệu Âm, chờ có thời gian nói sau. Ta muốn đi tắm. Ta nói với ngươi, tắm rửa là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận ngã sấp xuống, lâm vào hôn mê rất nguy hiểm. Hay là này, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, mở video đi. Ta nhìn ngươi tắm. Hứa Diệu Âm, đồ lưu manh thối. Phía sau kèm theo một biểu tình khinh bỉ. Tần Kha, người đừng vu hãm ta. Ta Tần Kha thế nhưng là chính nhân quân tử. Không có ý nghĩ khác. Chính là đơn thuần sợ ngươi gặp chuyện không may. Hứa Diệu Âm không trả lời. Đoán chừng là thẹn thùng đi. Lần thứ hai vào nhóm chat. Vương Chí Kiệt đã đổi avatar. Đúng vậy. Chính là tấm ảnh Tần Kha mặc váy nghịch bùn. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người thay ảnh chân dung. Trong 10 cái thì có 5-6 cái đem avatar đổi thành Vương Chí Kiệt cùng kiểu. Trong lòng Tần Kha 10 vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Sau một trận thao tác, cậu cũng đổi ảnh chân dung thành ảnh mình mặc váy. Đánh không lại thì gia nhập đi. Số người trong lớp nói chuyện phiếm dần dần giảm bớt. Buồn ngủ vừa dậy, một cú điện thoại gọi tới. Là một con số xa lạ. Tần Kha nhận điện thoại. Alo. Thảo nê mã Tần Kha, người con mẹ nó ở đâu? Lão tử ở công viên nhân dân đợi ngươi một giờ. Một giờ ngươi biết không? Từ ngữ khí phán đoán, tâm tình Vương Cương hiện tại hẳn là có chút không tốt lắm. Tần Kha ho khan hai tiếng, nói với điện thoại, ngủ ngon bảo bối, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Đinh, đầu bên kia điện thoại Vương Cương tức giận gõ thẳng cái bàn. Bảo bối, ta bảo mẫu ngươi, đêm hôm khuya khoát, biết bên ngoài gió lớn bao nhiêu không? Lão tử ở trong công viên chờ ngươi một giờ, cũng sắp thổi thành ngốc rồi. Tiểu tử ngươi cư nhiên cho ta leo cây, gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi mẹ nó còn ngủ ngon, ta ngon đại gia ngươi. Cách chương.